Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855. Hứa ca, cho tiểu đệ một cái cơ hội. Tin tưởng tất cả mọi người nhận biết ta, ta cũng liền không lãng phí thời gian nữa làm tự giới thiệu mình. Nhìn xem phía dưới đám người, Hứa Chiết nói ra, đầu tiên, cảm tạ các lớn e-commerce bình đài người phụ trách cùng các tạp chí lớn hôm nay có thể đi vào nhóm. Chúng ta lần này hoạt động hiện trường. Nhóm chúng ta hoạt động lần này chủ đề là Hứa Chiết tới cái đơn giản lời dạo đầu về sau, liền đem sân khấu tặng cho Hoa Tàn Liên người phụ trách. Dù sao hoạt động lần này Hoa Tàn Liên cũng là bên tổ chức một trong. Đây cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đông đảo xí nghiệp đã phái người phụ trách tới, kỳ thật đều đã đem hoạt động hiểu rõ ràng đồng thời có lòng đi làm chuyện này. Không phải vậy hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian này cùng tinh lực đặc biệt tới đi cái. Đi ngang qua sân khấu, tựa như Mã lão bản, hắn đã đến đây, truyền thông cũng khẳng định sẽ đưa tin ra ngoài. Nếu như tới không làm lời nói, dân chúng đang nhìn liên quan đưa tin về sau, theo bản năng liền sẽ cảm thấy Ali là một cái không có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp. Cái khác xí nghiệp cũng giống như thế, bình thường có lẽ không hiện, chỉ khi nào cùng cái khác xí nghiệp đặt chung một chỗ sinh ra so sánh. Kia chênh lệch liền rõ ràng bắt đầu. Hứa Chiết cùng Hoa Tàn Liên người phụ trách lần lượt phát biểu xong xuôi về sau. Mã lão bản cái thứ nhất dẫn đầu biểu thị nói, quý hội ngân sách cùng Hoa Tàn Liên công ích chi tâm ta có thể lý 27 hiểu. Ta cũng vẫn muốn làm một chút công ích sự nghiệp. Mây phục vụ khách hàng dự án nhóm chúng ta Ali nhất định sẽ cho đại lực ủng hộ. Do dự nhận được thông chi về sau thời gian tương đối ngắn, nhóm chúng ta Ali còn không có xác định đến cùng cần bao nhiêu phục vụ khách hàng. Nhưng ngay lúc đó chúng ta TMO Thương Thành liền muốn thượng tuyến. Đến thời điểm khẳng định cần đại lượng phục vụ khách hàng nhân viên. Hôm nay nhóm chúng ta trước tiên có thể thông báo tuyển dụng 300 người phục vụ khách hàng đoàn đội. Tại TMO Thương Thành chính thức thượng tuyến về sau sẽ còn tiếp tục thông báo tuyển dụng nhân viên TMO Thương Thành sắp thượng tuyến. Điểm ấy Hứa Chiết là biết đến. Nhưng TMO trong Thương Thành cửa hàng cũng không phải giống JD.com như thế thuộc về bán trực tiếp, mà là từ cá nhân người bán biến thành xí nghiệp người bán. Ali đồng dạng đối bọn hắn không có gì lực khống chế. Bất quá TMO Thương Thành bản thân cũng là cần đông đảo phục vụ khách hàng. Mà lại hiện tại vô luận là Taobao hay là TMO, đều là đông đảo muốn phát triển online con đường xí nghiệp vùng giao tranh. Dựa vào yếu tố này, Ali yêu cầu TMO cửa hàng thông báo tuyển dụng một chút mây phục vụ khách hàng nhân viên làm cửa hàng online phục vụ khách hàng, chỉ là chuyện một câu nói, tin tưởng rất nhiều xí nghiệp cửa hàng đều sẽ đồng ý. Dù sao mấy khách phục nhân viên, đối với những cái kia xí nghiệp tới nói căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Lại nói rất nhiều truyền thống xí nghiệp mặc dù bắt đầu phát triển tự mình online con đường, nhưng đại bộ phận đều là không có gì cơ sở. Thông báo tuyển dụng mấy vị mây phục vụ khách hàng nhân viên cũng có thể trình độ nhất định tiết kiệm một chút phiền toái. Mã lão bản mang theo một cái tốt đầu. Đông đảo e-commerce bình đài người phụ trách đều là mang theo nhiệm vụ tới. Cũng nhao nhao phụ họa nói. Nhóm chúng ta JD.com lần này có thể thông báo tuyển dụng 100 người đoàn đội. Nhóm chúng ta tụ Mỹ yêu phẩm muốn 200 người. Nhóm chúng ta mỗi ngày đoàn mua mạng cũng muốn 200 người. Nhóm chúng ta Pai Pai, bỗng nhiên có loại thân ở phòng đấu giá cảm giác. Tất cả đến e-commerce bình đài người phụ trách cũng phi thường ra sức thông báo tuyển dụng một bộ phận mây phục vụ khách hàng nhân viên. Đương nhiên Hứa Chiết cũng rõ ràng, lấy mình bây giờ tại Internet ngành nghề lực ảnh hưởng, bất luận cái gì một nhà internet xí nghiệp đều muốn hoặc nhiều hoặc ít cho mình một chút mặt mũi. Nhưng đại gia hôm nay sở dĩ như vậy ủng hộ, cũng không tất cả đều là bởi vì cho mình mặt mũi. Còn có Hoa Tàn Liên nguyên nhân ở bên trong. Đương nhiên càng quan trọng hơn nguyên nhân là bởi vì hôm nay đi tới ký giả truyền thông rất nhiều. Nhiều như vậy chính thức truyền thông, trong đó còn bao gồm ban tổ chức các loại quốc nội rất quyền uy cơ cấu truyền thông. Hiện tại thông báo tuyển dụng một số người đối với công ty không có ảnh hưởng gì. Nhưng lại khả năng tại ban tổ chức đưa tin mây phục vụ khách hàng dự án thời điểm nâng lên nhà mình. Xí nghiệp danh tự, cũng không phải ai cũng giống như Hứa Chiết có ban tổ chức ở sau lưng chỗ dựa. Có thể lần trước ban tổ chức, đối với rất nhiều xí nghiệp tới nói tiêu lại nhiều tiền cũng không đủ. Dù chỉ là ngắn ngủi một cái hình ảnh, hoặc là nâng lên một lần danh tự, cũng có thể làm cho công ty bức cách hoàn toàn lên cao một bậc thang. Ngoại trừ e-commerce bình đài bên ngoài, còn có không ít được thỉnh mời đến cái khác ngành nghề người phụ trách. Trong đó liền bao gồm một cái Hứa Chiết người quen hoạt động tiến hành đến cái này thời điểm. Hiện trường cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Rất nhiều xí nghiệp đại biểu cũng tranh nhau suy nghĩ muốn thông báo tuyển dụng một bộ phận nhân viên, bị các ký giả truyền thông ống kính ghi chép lại. Hứa ca, nhóm chúng ta công ty cũng cần một chút phục vụ khách hàng. Bất quá chúng ta quy mô không lớn, chỉ có thể muốn 20 người. Hứa Chiết nghe được thanh âm sau nhìn sang, lập tức cười mắng, người tới đây cho ta đảo cái gì loạn. Các ngươi KTV muốn cái gì phục vụ khách hàng? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Tử Thiến đồng học. Trước đây Tô Tử Thiến tại cho trường học hoạt động kéo tài trợ thời điểm trực tiếp tài trợ 20 vạn. Truyền Khải Toàn, còn giống như là Đỗ Ngọc Giai người theo đuổi. Ban đầu ở Tô Tử Thiến kéo tài trợ lần kia đón người mới đến hoạt động bên trên. Hứa Chiết cũng cùng Truyền Khải Toàn gặp qua một lần, hàn huyên vài câu, còn lẫn nhau tăng thêm WeChat, bất quá một mực không chút tán gẫu qua, nhưng hắn nhớ kỹ Phó Khải Toàn trong nhà là làm mắt xích KTV. Đừng nói có cần hay không phục vụ khách hàng nhân viên. Coi như thật cần, cái loại người này lưu lượng lớn vô cùng địa phương. Mây phục vụ khách hàng nhân viên cũng không thích hợp đi qua làm việc a. Không phải, Hứa ca ngươi hiểu lầm. Như thế chính thức trường hợp, ta nào dám nói đùa ngài. Nghe được Hứa, Phó Khải Toàn vội vàng giải thích nói. Hứa ca ngươi cũng biết rõ, nhà ta mắt xích KTV quán ba cái gì làm mặc dù lớn. Nhưng 153 dù sao cũng là cha ta sinh ý không phải ta. Ta cũng không thể một mực trông mong chờ lấy kế thừa gia nghiệp a. Ta cùng bạn thân của ta bàng càn một khối mở nhà ô tô mậu dịch công ty. Dưới cờ còn có 3 nhà 4S cửa hàng. Cũng cần một bộ phận hàng 2 nhân viên. Mà lại công việc này cũng không khổ cực. Chính là cho những cái kia tại trên mạng lưu lại điện thoại người đánh cái điện thoại hỏi thăm một. Cái mua xe mục đích. Còn có gọi điện thoại cho phép trước khách hàng thăm đáp lễ cái gì. Thật buông lỏng, tiền lương tuyệt đối sẽ không so bán hàng qua mạng phục vụ khách hàng kém. Phó Khải Toàn nói xong, đứng tại hắn cạnh bên một cái có chút tiểu bàn người trẻ tuổi nhếch miệng hướng Hứa Chiết cười nói. Hứa ca tốt, ta là Bàng Càn, đã sớm nghe nói qua ngài, hôm nay rốt cục xem như nhìn thấy chân nhân. Ngài cũng một mực là thần tượng của ta, đều là người một nhà. Đừng khách khí, Hứa Chiết tùy ý gật gật đầu. Cảm thấy Phó Khải Toàn nói cũng không sai. Đây quả thật là cũng là một cái thích hợp mây phục vụ khách hàng làm việc. Bản thân là thuộc về phục vụ khách hàng hàng ngũ. Được, kia nếu nói như vậy, nhường công tác nhân viên cho ngươi đăng ký lên đi. Tốt coi. Hứa ca ngài không thường thường đến Lục Thành, tiểu đệ ta cũng hiếm thấy gặp ngài một lần. Hôm nay cho ta cùng Bàng Càn một cái cơ hội, ban đêm xin ngài ăn một bữa cơm. Phó Khải Toàn lập tức gật đầu, dò hỏi, vừa vặn ta cùng Dai Dai cũng tốt thời gian dài không gặp. Buổi tối gọi trên nàng cùng một chỗ, ngài thuận tiện mang lên tẩu tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.